Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 98 nột, ta đánh cuộc thắng đâu? Ba, ngươi làm sao vậy? Diệp Minh ngồi ở trên sofa, thấy chính mình phụ thân cùng những người khác trên mặt biểu tình. Bỗng nhiên trong lòng sinh ra một loại không tốt cảm giác. Trong đầu lại hiện lên Nhan Bạch khuôn mặt, nào Trương Tiếu Lệ đáng yêu oa oa mặt hướng về phía nàng. Mỉm cười, tràn ngập hồn nhiên ấm áp, đối nàng nói, đánh một cái đánh cuộc, Minh Minh, ngươi như thế nào trở về? Diệp bác sĩ trên mặt rốt cuộc là dơ lên một nụ cười. Đi lên trước, tự hồ là phản ứng lại đây, mang theo vài phần quan tâm. Ngồi xuống Diệp Minh bên người, Diệp Minh nhìn chính mình phụ thân cái này biểu tình rốt cuộc buông. Một chút tâm, nàng nóng lòng chứng minh cấp Nhan Bạch xem. Cái này đánh cuộc nàng sẽ không thua. Không có đi nhìn kỹ cái khác vài người trên mặt biểu tình. Nàng nhìn chính mình phụ thân. Một năm tới nay mệt mỏi bất kham. Bị chịu tra tấn tâm rốt cuộc buông một chút, ba. Thanh âm có chút nghẹn ngào. Diệp Minh bình phục một chút tâm tình của mình, lúc này mới lại nhìn về phía Diệp bác sĩ mở miệng, ta vẫn luôn đều ở chỗ này. Ở cái này phòng khách nhà kho ngầm, là nàng, còn có hắn. Diệp Minh quay đầu nhìn về phía nàng mẹ kế còn có hậu đệ. Vành mắt đã là đỏ hơn phân nửa. Không quan hệ, nàng đem hết thảy nói cho ba. Ba nhất định sẽ giúp nàng làm chủ, bọn họ đem ta nhốt ở nhà kho ngầm. Mỗi ngày thừa dịp ngươi không ở thời điểm liền đòn hiểm tra tấn ta. Hắn còn, Diệp Minh chỉ vào chính mình cái kia sau đệ. Nghiễm nhiên là khó có thể mở miệng. Nói không được nữa. Nước mắt đại viên lăn xuống, ngược lại là nàng cái kia sau đệ. Còn tuổi nhỏ ăn mặc dáng vẻ lưu manh. Năng một đầu huyễn hồng đầu tóc. Chẳng hề để ý đứng ở chỗ nào. Đối mặt Diệp Minh chỉ trích thờ ơ, hảo. Ta đã biết, ta sẽ giúp ngươi. Diệp bác sĩ vuốt Diệp Minh đầu. Tự hồ là ôn nhu an ủi. Diệp Minh nghe thấy lời này. Trên mặt biểu tình không khỏi thả lỏng lại. Ngươi cùng nàng vô nghĩa cái gì a? Còn có cái gì hảo trang? Mẹ kế ở một bên tự hồ khinh thường với chứa đi. Đi lên trước, vỗ vỗ Diệp bác sĩ bả vai. Theo sau cười duyên một tiếng, lão công a, ngươi không phải đã sớm biết không? Ha ha, còn nói cái gì vô nghĩa? Tuy rằng không biết nàng như thế nào chạy ra, nhưng là việc cấp bách là không thể làm nàng chạy ra đi. Nếu không đã có thể phiền toái. Diệp Minh nghe thấy được mẹ kế những lời này. Tâm lạnh lên, nhìn về phía chính mình phụ thân. Nhìn về phía ở tại biệt thự một cái khác bác sĩ. Nàng phụ thân bạn tốt, Trần bác sĩ, cùng với mẹ kế cùng sau đệ, bọn họ trên mặt biểu tình nói cho nàng. Bọn họ đều là cảm kích, chúng ta đánh một cái đánh cuộc đi. Ta liền đánh cuộc bọn họ đều là cảm kích tương đương, trong đầu hiện lên chính là Nhan Bạch mới vừa rồi nói. Diệp Minh biết, cái này đánh cuộc, nàng thua, các ngươi, Diệp Minh lắc đầu, hốt hoảng vô cùng muốn đào tẩu. Chính là ở đây mấy người này hợp nhau tới bắt trụ nàng. Nguyên bản đã bị nhốt ở nhà kho ngầm một năm. Suy yếu căn bản không có sức lực. Thực mau, liền trước mắt một mảnh đen kịt. Ngất qua đi, lúc này đây, nàng là hoàn toàn mất đi hy vọng. Lâm vào tuyệt vọng, thời gian không biết đi qua bao lâu. Diệp Minh mở mắt, thấy không phải những người đó đáng ghê tởm khuôn mặt mà là một trương tiểu xảo đáng yêu khuôn mặt. Trước mắt tiểu loli mở to tròn xe mắt to nhìn nàng. Nhu thuận hắc phát phi kiên buông xuống dưới. Thấy nàng đã tỉnh lúc sau. Chớp đôi mắt, trên mặt má lúm đồng tiền hơi cuốn. Mỉm cười ngọt ngào lên, nột. Ta đánh cuộc thắng đâu. Giống như là được đến kẹo khen thưởng tiểu bằng hữu giống nhau. Nở nụ cười, tươi cười hồn nhiên phảng phất có thể xua tan sở hữu hắc ám. Hết chương.